Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Không người có thể ngăn làm thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trên trời một ngày, thế gian một năm. Triệu Công Minh và thân công báo cũng không biết Tam Tiêu đã hạ giới sự việc. Một nơi đỉnh núi, bọn họ đang cầm từng tên một một cẩn thận tính toán. Nghĩa huynh, thật ra thì ta cảm thấy hoàn toàn có thể đem Tam Tiêu nương nương kéo vào hoàng thành. Nếu bàn về chiến lực, các nàng thật không kém. Những năm này ở thiên đình bị ủy khuất vậy quá nhiều. Trầm tư chốc lát, thân công báo ánh mắt sáng quắc mở miệng. Từ lần trước đại xá phong hậu thân công báo bị đóng chặt là từ cấp một tiên quan. Tổng lĩnh thiên thần bộ, hắn liền động khởi đầu óc, suy nghĩ như thế nào kéo càng nhiều hơn tiên thần gia nhập đại chu hoàng triều lớn mạnh thiên thần. Bộ, dầu gì mình cũng là trừ ba đại vương gia dưới người thứ nhất. Thiên thần bộ nếu như không mấy cái dáng dấp giống như bộ chúng còn lấy sau làm sao ở hoàng thành đặt chân, nhất là thiên tử học cung vậy một đám, cho hắn áp lực chân thực quá lớn quá lớn. Thậm chí thân công báo có loại cảm giác thiên tử học cung trở thành đại chu hoàng thành đứng đầu chiến lược đã là tất nhiên chuyện. Ta cái đó mấy người em gái nhất định là muốn đi tìm một chút được. Mấy ngày trước cũng đã cho các nàng đánh ra ngọc giản. Ngày hôm qua các nàng nói đã phụng thông thiên giáo chủ mệnh lệnh hạ giới. Dự trù không lâu sau là có thể đến hoàng thành. Nghe vậy, Triệu Công Minh khẳng định gật đầu. Huynh muội bọn họ bây giờ cũng không có gì bí mật. Liền liền và thân công báo chuyện kết nghĩa tình. Tam Tiêu vậy đã sớm biết. Như vậy quá tốt. Ta thiên thần bộ vừa có thể hơn mấy nhân viên mãnh tướng. Thân công báo hưng phấn vẫy tay. Nghĩa đệ, trong đó thiên giới còn có mấy người ta đến cảm thấy có thể đi tìm hắn một chút. Bên này dứt lời, Triệu Công Minh lại mở miệng. Ai? Chợt nghe, thân công báo trước mắt sáng lên. Dưới mắt thiên giới thật sự là quá phức tạp. Bên trong ẩn núp áo bào đen rất nhiều sơ ý một chút. Nói không chừng liền sẽ chiêu mộ đến hắc bào người. Chỉ có cái loại đó biết gốc tích mới được. Phúc Lộc Thọ Ba Tiên, Xích Cước Đại Tiên, Thái Bạch Kim Tinh. Cái này năm vị cũng có thể. Phúc Lộc Thọ Ba Tiên, huynh trưởng và bọn họ có giao tình. Thân công báo ngạc nhiên. Nói thật nói Phúc Lộc Thọ Ba Tiên ở tiên giới thật sự là một rất thần kỳ tồn tại. Bọn họ hàng năm ẩn cư tiên đảo tiên hữu và ngoại giới tiên thần lui tới. Nhìn như ở thiên đình báo cáo công việc, thật ra thì căn bản không tham dự thiên đình rất nhiều. Chuyện, có thể chính là như vậy. Liền Ngọc Đế cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Cho nên bọn họ thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu thật không người biết. Không sai, ta và bọn họ là có chút giao tình. Nếu có thể đem bọn họ kéo vào đại chu, tuyệt đối là một lớn trợ lực. Triệu Công Minh ánh mắt sáng. Mấy trăm năm phong thần cuộc chiến để cho rất nhiều người lấy là tam giới bên trong trừ xiển tiệt hai. Giáo đệ tử ra thật giống như liền lại không có nhiều ít cường đạo. Nhưng mà sự thật căn bản không phải như vậy. Lần trước phong thần cuộc chiến mới phong 365 cái chỉ có thể coi như là một phần nhỏ. Phần lớn tiên thần đều có chức vị, tự nhiên sẽ không đi tham dự cái đó tiểu kiếp. Phúc Lộc Thọ Ba Tiên chính là trong đó người xuất sắc. Thậm chí có lời đồn đãi nói bọn họ chiến lược một chút cũng không yếu hơn bốn ngự. Chỉ là không biết thật giả. Nghĩa huynh, vậy chúng ta bây giờ? Thân công báo nhìn theo dõi đỉnh hư không? Phàm thừa dịp thế gian cũng không có nhiều ít sự việc. Đi sớm về sớm mới là mấu chốt. Đi, vèo, vèo. Ngay sau đó, hai người hóa thành lưu quang không có vào đến hư không bên trong. Thân công báo nghĩ không sai. Thế gian quả thật không có nhiều ít sự việc. Có thể cơ huyền giờ phút này nhưng là vô cùng nhức đầu. Bốn cái giống nhau như đúc con khỉ đến bây giờ cũng không có tách ra. Thiên Tử Sơn đi qua, Đạo Vương Lý Nhĩ và Minh Vương Mạch Bà không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Tử Học Cung cũng đi qua, Khổng Khâu, Trang Chu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhất là Trang Chu, từ thấy nhỏ chim thương ưng sau đó, trạng thái đại biến, một cổ cực kỳ thần bí khí thế từ hắn trên mình xông ra đạo hạnh một ngày ngàn dặm. Thật là không nên quá mạnh, vậy chỉ nhỏ chim thương ưng lại là như vậy, ngắn ngủi mấy ngày liền từ lớn chừng bàn tay vừa được cao cỡ một người. Trực tiếp kinh ngạc đến ngây người một đám học sinh, có thể cho dù thực lực tăng thành cái bộ dáng này, vẫn không có biện pháp đem bốn con khỉ hoàn toàn tách ra. Giờ phút này, đại điện nghị sự, Cơ Huyền xoa ấn đường, cho trong đầu truyền ra một đạo thần niệm, ngươi cái hệ thống này là thật rất phế, không phải phân biệt bốn con khỉ sao, lại có thể đem mình đúng đến bốc khói bước. Nguyên lai, thấy những người khác phân không ra, Cơ Huyền liền nghĩ tới liền hệ thống. Vừa mới bắt đầu hệ thống âm thanh nhắc nhở bên trong muốn hơn tự tin có hơn tự tin. Nhưng mà sau đó bốn con khỉ liên tục mấy cái đi vị sau đó, hệ thống mặt bản liền bắt đầu bốc khói rất nhiều, hoàn toàn phế bỏ dáng điệu. Hù được Cơ Huyền vội vàng đem hắn cho đòi trở về mới xóa bỏ. Đinh, nhắc nhở ký chủ, muốn phân biệt bọn họ có lẽ chỉ có kỳ nhân dị sĩ mới được. Nếu không, hồi lâu, hệ thống truyền tới một đạo thần niệm, là một người cũng có thể nghe ra bên trong không biết làm sao và lòng chua xót. Đếm tháng trước nó bị Cơ Huyền bên hông vậy tấm bảng hiệu đè được gắt gao. Được không cho cuộc sống khá hơn một chút, thiếu chút nữa bị bốn con khỉ đúng phế. Ngày này thật là không nên quá khó khăn. Kỳ nhân dị sĩ, nghe được hệ thống thanh âm, Cơ Huyền lông mày động một cái. Một điểm này hắn không phải là không có nghĩ tới, có thể kỳ nhân dị sĩ mới có thể có tốt như vậy tìm. Cái khác Cơ Huyền không dám khen, toàn bộ phàm trần kỳ nhân dị sĩ có một nửa cũng ở Đại Chu Hoàng Triều. Điểm này tự tin vẫn phải có. Báo, vừa lúc đó, một người thị vệ vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Bệ hạ, không xong. Thiên Tử Học Cung bên kia lại cãi vả. Ừ, chuyện gì xảy ra? Cơ Huyền kinh ngạc, bây giờ Thiên Tử Học Cung đã sớm không phải ban đầu học cung. Bên trong nhân tài đông đúc, tất cả học sinh cộng lại đã có 3.000 người chi hơn nữa mỗi ngày vẫn còn ở tăng trưởng bên. Trong, căn bản sẽ không phát sinh cãi vả loại chuyện này. Bệ hạ, nghe nói là có người muốn thỉnh giáo một cái vấn đề đáng tiếc tại chỗ học sinh bất lực người giải. Đáp, vì vậy, không người có thể giải đáp. Cơ Huyền trực thẳng thân thể, trong mắt thêm mấy phần hứng thú. Người nọ tên gì? Bệ hạ, người này tự xưng là Châu Diễn. Châu Diễn, không nghe thì lấy, vừa nghe Cơ Huyền trước kinh sau vui. Trên trái đất, Châu Diễn tên chữ tiên hữu nhận biết. Chỉ khi nào nhắc tới âm dương ngũ hành có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, nào ngờ, cái này âm dương ngũ hành chính là Châu Diễn sáng chế cả người thực lực lại là sâu không lường được. Đi, đi xem, lại nghĩ ngợi, Cơ Huyền đi ra đại điện, dù sao con khỉ sự việc vậy không nóng nảy cái này tạm thời nửa hồi. Trước xem Châu Diễn nói sau. Cùng tương đối bình tĩnh thế gian so sánh, vô tận Nam Hải giờ phút này hung diễm ngút trời, một người áo bào đen nam tử ác liệt giữa không trung. Nhìn về phía xa xa sát khí tràn ra, Trúc Dung, cộng công, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hắn vừa mở miệng, tựa hồ hơn nửa Nam Hải đều bắt đầu mới ngưng run rẩy. Khí thế tới trình độ cao nhất, vèo, vèo. Không tới mấy hơi thở, Nam Hải chỗ sâu chợt có hai vệt đỏ dài bay ra đứng ở giữa không trung. Bọn họ chính là Trúc Dung và Cộng Công. Bất quá giờ phút này hai mặt người lên trừ ngưng trọng còn ngưng trọng. La Hầu, lại là ma tộc La Hầu. Trong lòng, đã sớm dâng lên sóng gió kinh hoàng. Bây giờ rất nhiều tiên thần có thể không biết La Hầu đại danh. Có thể thế hệ trước đều biết, cái này La Hầu nhưng là lúc đầu cùng Hồng Quân tranh tam giới tồn tại. Hắn cũng xuất thế, còn có ai là đối thủ? Tiểu bối, nhận lấy cái chết, thấy Trúc Dung, cộng công xuất hiện, La Hầu hét lớn một tiếng. Lúc này hiện ra to lớn pháp tướng đưa ra tay khổng lồ. Hướng bọn họ bắt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qulc-noi-la-noi-tsan-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.